Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731 chương 21 may áo. Lúc này không chỉ là Tư Đồ lão tiên sinh kỳ quái. Ở đây người cũng đều tò mò. Tư Đồ lão tiên sinh cười nói, chính là A Duy tin chung nói Hưng Nông sao? Triệu Thanh Y dùng tiếng thông tục nói, Hưng Nông nói đến cùng là nhất cơ sở sự, giải quyết quốc gia lương thực sản lượng vấn đề, mới có khả năng dẫn đường địa chủ hướng dân tộc công nghiệp giai cấp tư sản chuyển hóa, làm cho bọn họ tư bản đầu hướng thực nghiệp, bởi vì lương thực sản lượng chỉnh thể đề cao, lương giới tắc sẽ giảm xuống, như vậy dựa vào nông thôn thổ địa cho thuê cấp tá điền thu thuê tích lũy tài sản phương thức chính, là lạc hậu làm giàu phương thức. Dầu có thấy xa giai cấp địa chủ mới có thể đem ánh mắt đầu hướng công nghiệp sinh sản. Mỗi một cái sản nghiệp tất nhiên có người cạnh tranh. Chính phủ lúc này lấy lợi dẫn đường. Mặc kệ là thu nhập từ thuế ưu đãi trợ cấp vẫn là ngành sản xuất chuẩn nhập ưu đãi. Làm nguyên lai địa chủ lấy tương đối có thể tiếp thu phương hướng phun ra bộ phận thổ địa. Đồng thời, đương càng nhiều nguyên lai địa chủ chuyển hóa vì dân tộc công nghiệp giai cấp tư sản. Sẽ có nhiều hơn công ty nhà xưởng yêu cầu đại lượng viên chức, công nhân, như vậy vô luận là có điểm mà nông dân vẫn là vô mà nông dân trừ bỏ đương tá điền vì kế sinh nhai ở ngoài, còn có thể tiến vào công ty đương bạch lĩnh viên chức, tiến nhà xưởng đương công nhân, bởi vì quốc gia lương thực sức sản xuất chỉnh thể đề cao. Quốc gia của ta dùng càng thiếu nông dân có thể loại ra cũng đủ quốc dân dùng ăn giá rẻ lương thực. Này đó bạch lĩnh cùng công nhân tiền lương cũng hoàn toàn cũng đủ mua sắm giá rẻ lương thực. Có thực nghiệp công ty, nhà xưởng, phát triển sức sản xuất, chẳng những giai cấp tư sản dân tộc có thể kiếm càng nhiều tiền. Càng ngày càng ít nông dân nguyện ý đi cấp địa chủ đương tá điền. Như thế, địa chủ không thể không hàng thuê lưu lại tá điền. Thổ địa kinh tế sản xuất cùng công nghiệp giai cấp tư sản đoạt được kém mở rộng. Sẽ có càng ngày càng nhiều địa chủ nguyện ý phun ra bộ phận thổ địa đi thủ công nghiệp. Lúc này tuy rằng không thể hoàn toàn bình quân quyền sở hữu ruộng đất. Nhưng là hẳn là có thể thực hiện cây già có này điền. Triệu Thanh Y biết như vậy là rất chậm. Nhưng là nàng cũng không thể chủ trương hoàn toàn cướp đoạt thổ địa. Bằng không dân, quả này mười mấy năm, nàng khả năng sống không nổi nữa. Tư Đồ lão tiên sinh nghe xong, nói. Kỳ thật đây là thực nghiệp Hưng Quốc đi, Triệu Thanh Y nói. Đối, thực nghiệp Hưng Quốc sớm tại trước thế kỷ, có thức chi sĩ liền đưa ra, vì sao chậm chạp không thể thực hiện, ta cho rằng là nông nghiệp không có đánh hảo cơ sở. Vô luận là nông dân vẫn là địa chủ đều sẽ bị buộc chặt ở tự cấp tự túc lạc hậu phương thức sản xuất. Thượng Tư Đồ lão tiên sinh nói, chờ đến trồng hoa có cũng đủ nhà công nghiệp. Liền như nước Mỹ Nam, Bắc chiến tranh giống nhau, Triệu Thanh Y nói. Nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh cuối cùng lấy phương Bắc công nghiệp tài chính giai cấp tư sản thắng. Lợi chấm dứt, tới rồi hiện tại nước Mỹ trở thành sự thật thượng thế giới đệ nhất công nghiệp cường quốc. Nếu trồng hoa thực nghiệp có thể phát triển đến trình độ nhất định khi cũng diễn hóa thành công nghiệp giai cấp tư sản cùng phong kiến thủ cựu đại địa chủ đối lập. Từ chiến tranh đến hòa bình, có lẽ trồng hoa mới có thể chân chính dục hỏa trùng sinh, Tư Đồ lão tiên sinh không cấm cười nói. Triệu tiên sinh, lệnh ái tuy là nữ tử, nhưng là này sợi nhuệ khí không thua nam nhi nha, Triệu nhân cười nói. Nữ nhi của ta luôn là ý nghĩ kỳ lạ, làm cho trong nhà đi theo gà bay chó sủa, cũng là nàng mụ mụ sủng hư, Tư Đồ lão tiên sinh nói. Ngày xưa có giám hồ nữ hiệp, chiếu sáng thiên thu, nữ nhi có này trí, Triệu tiên sinh cũng nên tự hào, Triệu nhân nói, chê cười, Tư Đồ thái thái tới nhắc nhở, thiêu hào điểm tâm, bọn họ tàu xe mệt nhọc, hẳn là ăn điểm tâm tới trước phòng cho khách nghỉ một lát nhi lại ăn cơm chiều. Tư Đồ lão tiên sinh cười nói, mới vừa rồi lưu đến đầu cơ, ta lại là đã quên, vì thế lại một trận khách sáo. Dùng quá điểm tâm, mới có Tư Đồ thái thái tự mình dẫn bọn họ đi phòng cho khách. mà Tư Đồ Duy đương nhiên là có chính mình phòng. Cấp Triệu Thanh Y ở tạm phòng cũng không xa hoa, nhưng là thực sạch sẽ. Triệu Thanh Y trước nằm ở trên giường mị trong chốc lát. Trong đầu lại nghĩ Thượng Thanh chuyển thế vô quy luật sự. Cứ việc hắn hiện tại là xã hội đen, rồi lại hảo quá hắn, gian. Triệu Thanh Y nhất thời thiên mã hành không? Nếu hắn chuyển thế thành hắn, gian, nàng là giết hắn vẫn là gả hắn. Nếu có một đời chuyển thế thành nguyên chủ kẻ thù giết cha nhi tử. Kia nhưng có đến làm là money chờ một đời chấm dứt, tuyệt đối phải hảo hảo giáo dục hắn như thế nào chuyển thế. Không cần cái gì đều nếm thử, nàng sẽ chịu kích thích. Tới rồi buổi tối Tư Đồ gia mở tiệc, cũng là khách và chủ tận hoan. Triệu gia cũng nói đến lần này tới nước Mỹ cụ thể mục tiêu. Bởi vì Tư Đồ Duy cũng không có khả năng ở điện báo thượng nói được như vậy rõ ràng. Nói lên nông trường xây dựng, nhà máy điện xây dựng, tạp chủng ưu thế nghiên cứu phương hướng. Triệu Thanh Y chính là tiêm máu gà giống nhau. Lòng tràn đầy muốn thực hiện một khang báo phụ. Tư Đồ lão tiên sinh là kiến quốc sau làm chính trị xây dựng nhiệt tình không giảm cách mạng ra. Nghe này đó bọn họ đang ở thực tiễn rơi xuống đất sự cũng là hứng thú bừng bừng. Tư Đồ lão tiên sinh không rõ địa phương. Mỗi khi hỏi tới, Triệu Thanh Y cũng là ứng đối như lưu. Còn có thể trích dẫn kinh tế học, lịch sử học tri thức trỏng lên, thập phần khắc sâu, làm Tư Đồ lão tiên sinh cũng động tâm tư. Tư Đồ lão tiên sinh lâu ở nước Mỹ cũng có chút nhân mạch. Nước Mỹ điện lực công ty đào thải thiết bị cùng máy móc chế tạo công ty cũng có sinh sản chế tạo. Năng lực, Triệu Thanh Y cũng minh bạch, thỉnh này đó lâu ở nước Mỹ Hoa Kiều đi liên hệ. Có thể so nàng cùng phụ thân hai người trời xa đất lạ lăn lộn mù quáng cường. Cũng liền an tâm trước chờ mấy ngày, chờ bọn họ ước hảo nước Mỹ công ty người phụ trách gặp mặt sau. Các nàng mới có thể đi nói sinh ý. Tư Đồ Duy tại đây chờ tin tức nhật tử tới mời nàng đi ra ngoài đi một chút. Sớm bị đánh sưng mặt Triệu Thanh Y đương nhiên đáp ứng rồi. Vẫn là mặc vào nàng mang đến đẹp nhất dương váy cùng áo dọ áo khoác. Mang lên đỉnh đầu dương mũ. Ra cửa khi nhìn đến Triệu Nhân cùng trưởng quản quán ăn sinh ý Tư Đồ Duy phụ thân đang muốn đi nhà. Bọn họ quán ăn đi một chút. Hai đám người là bất đồng lộ. Triệu Thanh Y ước chừng là chột dạ, má thượng cũng hơi hơi phát sốt. Tư Đồ Duy lái xe, ở Đông Loan vùng trên đường phố chạy, Đông Loan người Hoa tương đối nhiều. Tư Đồ Duy khi còn nhỏ chính là vùng này lớn lên. Triệu Thanh Y không cấm cũng sẽ nói bóng nói gió, hỏi hắn đọc sách tình hình lúc ấy sẽ không chịu người khi dễ. Tư Đồ Duy trầm mặc trong chốc lát, nói. Ta khi còn nhỏ là muốn làm hải quân quan quân, gia gia tuổi trẻ khi thượng quá quân hạm, nhưng là ta cao trung tốt nghiệp khi xin đọc trường quân đội. Bởi vì ta là hoa một người bị cự tuyệt, Triệu Thanh Y hỏi. What is Naval Academy? Tư Đồ Duy hơi hơi xấu hổ, vẫn là gật gật đầu. Triệu Thanh Y hỏi, sau lại ngươi liền về nước? Tư Đồ Duy nói, khi đó Bắc phạt thành công. Ta cũng liền về nước phát triển, nhưng là qua 2 năm đã xảy ra Đông Bắc biến cố cùng sông biển hội chiến. Hồng Môn cũng tích cực duy trì kháng chiến, bên kia chính yêu cầu nhân thủ Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Đây là không đảm đương nổi quan quân coi như hắc xã hội. Hắn điều kiện hẳn là sẽ không không tốt, chính là chính trực quốc gia xu hướng suy tàn là lúc. Cũng là không thể nề hà, Triệu Thanh Y nói. Trồng hoa một ngày không phấn chấn hưng, vẫn là sẽ có vô số người hoa bị cự tuyệt, trồng hoa rung lên hưng, toàn thế giới cũng sẽ đối chúng ta hữu hảo. Tư Đồ Duy gật gật đầu. Này yêu cầu chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tư Đồ Duy ngừng xe. Mang theo nàng dạo cửa hàng, nàng cũng là lần đầu tiên ở cái này niên đại ở nước Mỹ đi dạo phố. Tới rồi Bách Hóa Đại Lâu. Triệu Thanh Y xem những cái đó quần áo hình thức lại vẫn cứ cảm thấy thực thổ. Mà số đo lại không rất thích hợp Đông Á người. Vì thế Triệu Thanh Y nói nếu không như mua chút phải dệt chính mình thiết kế. Chính mình làm, dù sao mấy ngày nay còn phải đợi tin tức. Tư Đồ Duy ngạc nhiên nói. Ngươi còn sẽ làm quần áo sao? Triệu Thanh Y đương nhiên sẽ làm. Không nói đến kim chỉ là cổ đại nữ tử cơ bản kỹ năng, mà mấy đời tinh với y thuật cùng nhân thể giải phẫu học. Đối với nhân thể kết cấu đường cong thực hiểu biết, sẽ cắt ghép nối, sử dụng máy may liền đơn giản nhiều. Phải biết rằng ở trồng hoa 70, thập niên 80, thậm chí cửu ngũ trước, sẽ sử dụng máy may là nông thôn phụ nữ cơ bản kỹ năng. Triệu Thanh Y cười gật gật đầu, nói, sẽ nha, ngươi muốn hay không học, ta dạy cho ngươi như thế nào trở thành một cái tiểu thợ may. Tư Đồ Duy thử mà nói, ngươi cho ta cũng làm một kiện đi, hảo. Tư Đồ Duy nghe nàng đáp ứng đến dứt khoát. Đáy lòng trộm nhạc, mang theo nàng đi mua vải dệt cửa hàng. Hắn liền chọn lựa kỹ càng khởi vải dệt tới. Triệu Thanh Y vừa thấy hắn luôn là thiên vị thâm sắc vải dệt. Nhớ trước đây Viên Cạnh, Lý Dịch Chi lại ái thiển sắc quần áo. Này nhưng còn không phải là hố nàng sao? Triệu Thanh Y nói, tây trang tuyển màu đen hậu nguyên liệu, áo sơ mi liền tuyển màu trắng đi. Tư Đồ Duy vui vẻ hỏi, còn có thể làm hai kiện. Triệu Thanh Y nói, có máy may cũng liền ban ngày chuyện này. Cho ngươi quần cũng là mần đi. Tư Đồ Duy càng thêm tâm hoa nở rộ, hứng thú bừng bừng mà tuyển hảo nguyên liệu. Triệu Thanh Y chính mình tắc tuyển màu lam nhạt cùng màu trắng vải dệt làm chỉnh một thân âu phục. Lại cấp Triệu Nhân, Tư Đồ Duy cha mẹ cùng Tư Đồ lão tiên sinh các làm một kiện áo dài hoặc sườn xám. Này cũng muốn hoa nàng ba ngày thời gian. Cuối cùng, bọn họ xe hậu tòa là chất đầy vải dệt cùng dương tuyến. Tư Đồ Duy suy tư, ngươi cho ta cùng người nhà đều tự mình làm quần áo. Không gả cho ta đều không thể nào nói nổi đi. Buổi tối, Triệu Thanh Y bắt đầu họa thiết kế bản thảo. Như áo dài kỳ thật là không cần như thế nào thiết kế. Chủ yếu vẫn là kiểu nữ sườn xám nút thắt cùng đường viền. Nàng tuyển chính là màu xám bạc ám văn nguyên liệu. Nếu xứng Tư Đồ thái thái màu đen tiểu áo khoác lại thích hợp bất quá. Tư Đồ trong nhà có máy may. Chẳng qua Tư Đồ thái thái cũng rất ít sử dụng. Lúc này Triệu Thanh Y muốn mượn mấy ngày, lau chùi một lần sau thượng dầu máy là đến nơi. Tư Đồ thái thái dù sao cũng là nữ tử, thấy nàng phải làm nhiều như vậy quần áo cũng là tò mò. Nhưng là này tiểu cô nương phải làm nhiều người như vậy quần áo, cũng không sợ phiền toái. Tư Đồ thái thái nói, người đây là muốn bao lâu mới có thể làm tốt đâu, nhìn kia xếp thành tiểu sơn vải dệt. Nàng là thiệt tình cảm thấy không dễ dàng. Triệu Thanh Y nói, mua không được thích hợp số đo, đành phải chính mình làm mần đi. Đã nhiều ngày chờ tin tức, ta vừa vặn nhàn rỗi. Tư Đồ thái thái nói, ngươi học quá may áo sao? Khi còn nhỏ là học quá điểm kim chỉ, sau lại xem qua một quyển lão may và cắt bản thảo. Sờ đến một chút bí quyết, Triệu Thanh Y đem cho nàng thiết kế bản thảo cùng vải dệt. Nói, ta xem này tuy rằng là vải dệt bằng máy, nhưng mang theo điểm vân cẩm đẹp đẽ quý giá dày nặng cảm. Nhất thích hợp bá mẫu, thật là đẹp mắt. Triệu Thanh Y nói. Bá mẫu ra bài, bằng không cái này nhan sắc lại không thích hợp. Tư Đồ thái thái thập phần vui vẻ. Cho nàng lượng số đo, thấy nàng ký lục trong danh sách, sau đó thực mau họa ra cắt đồ, sau đó mở ra vải dệt ở phản diện lượng vẽ lên. Nàng hạ bút thập phần lưu sướng, động tác cực nhanh, chỉnh thất bố không gian đều tính kế hảo mà lợi dụng. Còn đa dụng một ít vải dệt, nàng xoát xoát 10 phút liền cắt hảo, lại lợi dụng cấp chính mình chuẩn bị vật liệu may mặc. Cắt xuống bộ phận đương đường viền, Tư Đồ thái thái liền như vậy nhìn nàng chuyên chú may áo. Thầm nghĩ, cô nương này thật là tâm linh thủ xảo, động tác nhanh như vậy. Cấp máy may mặc vào thích hợp dương tuyến, thượng máy may sau, dẫm lên phùng nhận cơ, nghe máy móc ngượng ngùng trả lời vang, mắt thấy nàng đi bước một ra không cắt tốt vải dệt. Sau đó ghép nối lên, trừ bỏ nút bọc ở ngoài, cái khác trình tự làm việc làm tốt cũng liền một giờ. Sau đó thủ công chế tác nút bọc, tay như hồ điệp xuyên hoa, đêm này một đám phùng đi lên. Tư Đồ thái thái xem đến luyến tiếc rời đi, này gần 2 cái giờ liền chờ ở nơi này, cư nhiên cứ như vậy làm tốt. Triệu Thanh Y nói, còn không có uất quá, nhưng là bá mẫu ngươi có thể thử một chút. Triệu Thanh Y cứ như vậy ở Tư Đồ Gia Hoa 3 ngày thời gian đương may vá, một đám khen nàng khéo tay. Chỉ có Triệu Nhân cảm thấy nữ nhi sẽ đồ vật có phải hay không quá nhiều một chút. Tư Đồ Duy thu được chính mình nguyên bộ quần áo, trở về phòng đổi khi, thỉnh thoảng ngây ngô cười, chỉ cảm thấy thủ công tinh tế, hình thức mới mẻ độc đáo, mặc vào lúc sau phá lệ anh tuấn tiêu sái. Triệu Thanh Y vừa thấy hắn mặc vào Lý Dịch Chi tham dự chính thức trường hợp tây trang áo sơ mi. Như vậy hiện đại thời thượng cảm trang điểm, liền có vẻ cùng hắn càng giống một ít, 30 năm đại kiểu cũ tây trang. Luôn có một loại cũ xã hội trầm trọng lão khí. Tư Đồ Thái Thái cười nói, A Duy này thân thật là đẹp mắt, so với ngươi những cái đó quần áo hảo quá nhiều, vẫn là Thanh Y có thẩm mỹ, hiệu quả cũng không tệ lắm money, hắc xã hội liền hắc xã hội đi. Ít nhất không phải thất học, nàng vẫn là có thể hảo hảo cải tạo hắn. Tác giả có lời muốn nói, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Hết chương.